Ở chương trước, Ninh Trúc công chúa đã trở thành nha đầu rửa chân cho Lý Thất Dạ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường Sử Ánh Tuyết. Bách Hiểu Cổ Lý ngày gần đây có thể nói là láo nhiệt. Không biết bao nhiêu người tới chúc mừng bái kiến Lý Thất Dạ, đương nhiên những người này đều bị Hứa Dịch Vân tiếp đãi. Lý Thất Dạ là lười đi thấy một lần, bất quá cũng có ngoại lệ. Một ngày này Hứa Dịch Vân tới cùng Lý Thất Dạ nói: "Công tử, Bách Bình Sơn sư trưởng môn bái kiến, nói có việc cùng công tử thương lượng." Lý Thất Dạ thoáng nhìn Hứa Dịch Vân cười: "Cái này đích xác là một cái ngoại lệ, có thể để người tới đây nói là nhất định có nguyên do. Những ngày này người tới đây, Bách Hiểu Cổ Lý chúc mừng bái kiến, Lý Thất Dạ cũng không thấy, nên Hứa Dịch Vân là từng cái tiếp đãi, chưa từng quấy rầy, cũng không có đặc biệt ai nhìn thấy Lý Thất Dạ. Hôm nay Hứa Dịch Vân tự mình tới, vậy nói rõ không tầm thường." "Đúng vậy công tử." Hứa Dịch Vân thẳng thắn. Dịch Vân sông sáo thiên hạ từng thụ không ít sư trưởng môn trông nom, nàng từng với ta chiếu cố, cho nên lần này sư trưởng môn tới bái kiến công tử, ta mặt dày mày dặn hướng công tử cầu một cái tình. Nói tới đây nàng vội bổ sung, nếu công tử không nguyện ý gặp ta có thể mời nàng về. Đã người mở miệng ta cũng không có cự tuyệt, Lý Thất Dạ sảng khoái nói ra: "Để nàng tới đi." "Tạ công tử." Nàng khom người đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ nguyện ý gặp, bởi vì niệm phần tình cũng là một loại ân sủng. Sau một lát, Hứa Dịch Vân là dẫn dắt một nữ tử tới. Nữ tử này tiến tới lập tức để trong đường thất vì đó sáng lên. Tới là một thân xiêm y màu tím, y phục dù không có bảo vật tô điểm nhưng cắt xén mười phần vừa vặn, vừa biết liền là quý giá. Nữ tử để cho người ta mắt tỏa sáng, trước mắt đích xác là đại mỹ nữ, dáng người có lồi có lõm, mười phần mỹ diệu, thướt tha yêu kiều. Trong lúc vất tay có nói không hết phong vận. Nữ tử này dù là dáng người mười phần mỹ diệu, gặp cho người ta một loại tràn ngập dụ hoặc cảm giác, nhưng nàng dùng nhàn lại không có cảm giác vũ mị kia, là một loại đàng tràn chi dung. Nữ tử mắt tinh mày trăng, khuôn mặt đoan chính, dù nói ngũ quan mười phần đẹp mắt nhưng cho người ta có cảm giác nghiêm túc, một loại không giận mà uy. Dạng này hoàn toàn khác biệt với phong cách nhu hợp, cho người ta một cái quý tộc thần võ cảm giác, để người ta loại tiểu nữ tử vô hạn phong tình. Hai loại mỹ lệ trên người vát khuy vô cùng tinh tế biểu lộ. Nàng tới đằng sau hướng Lý Thất Dạ khom người nói: "Bách Bình Sơn đệ tử Sư Ánh Nguyệt gặp Lý công tử." Thần thái cử chỉ mười phần vừa vặn, tiến thoái có độ, có một loại không nói được hấp dẫn mị lực. "Bách Bình Sơn Sư Ánh Tuyết." Đây không phải là Bách Bình Sơn đệ tử bình thường, nàng là trưởng môn Đường Kim Kiếm Châu Lục Hoàng. Nàng chính là cùng với Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng nổi danh. Dù nói số tuổi Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng lớn, nhưng thanh danh chi lòng có thể cùng với Đạm Hải Kiếm Hoàng tương tất. Bách Bình Sơn cũng là Kiếm Châu Đại Giáo do Bách Bình Đạo Quân sáng tạo, một môn song đạo quân tại Kiếm Châu. Rất nhiều người nói Bách Bình Sơn thực lực chính là ở trên Mộc Kiếm Thánh Quốc đuổi sát Kiếm Trai Cửu Luân Thành. Dạng này đại giáo cường quốc, trưởng môn Sư Ánh Tuyết trước mặt Lý Thất Dạ tự xưng là đệ tử đã xem là tư thái rất thấp. Có thể làm cho sư trưởng môn tự đến bái kiến, nhất định có thiên đại sự tình. Lý Thất Dạ bàn thưởng ghế đằng sau, nhìn Sư Ánh Tuyết nhàn nhạt cười: "Đúng vậy không giấu công tử, Ánh Tuyết lần này tới bái kiến chính là hướng công tử cầu cứu, hy vọng công tử có thể giúp chúng ta một chút sức lực." Sư Ánh Tuyết cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề: "Con người ta không có gì, chỉ có nhiều tiền." Lý Thất Dạ cười: "Nếu tiền có thể giải quyết, xem trên Dịch Vân phân tình, ta nhất định trợ giúp. Về phần mặt khác, vậy liền khó nói. Diên Tuyết không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Dịch và nàng cười khổ nhẹ lắc đầu. Nếu là tiền có thể giải quyết, khả năng ta cũng không dám làm phiền công tử. Tiền với công tử mà nói là một việc nhỏ mà thôi. Dạo này vuốt mông ngựa lời ta thích nghe. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười gật đầu. Nói một chút đi. Diên Tuyết trầm ngâm. Chúng ta tại Bách Bình Sơn từng phát sinh một chuyện. Trong tông trên dưới thúc thủ vô sách nên mời công tử lên chúng ta Bách Bình Sơn giúp chúng ta giải quyết khốn cảnh. Nguyên lại là các người tông môn sự tình. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu cười. Nếu một chút cái gì quỷ quái hung hiểm sự tình, chỉ sợ ta cũng không thể xa sức. Công tử lại từ đó biết nghe được lời hắn. Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi giật mình. Đoán mà thôi, Lý Thất Xạ nở nụ cười chậm chậm. Nếu các người trong tông có cái gì sửa chữa tranh đoạt loại hình sự tình, chỉ sợ người cũng không cần cầu một cái ngoại nhân. Nếu là có địch xâm phạm, chỉ sợ người cũng không thong dong như vậy mà tới. Vậy nhất định là có chuyện kỳ quái mới có thể để người nghĩ đến ta. Công tử pháp nhãn như đuốc. Sư Ánh Tuyết không khỏi cảm tá nói. Xem ra Ánh Tuyết là tìm đúng người. Như công tử xuất thủ nhất định mã đáo thành công. Đừng có nịnh hót trước mặt ta tầng bốc. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Con người ta chưa có tiền, bên mặt các sự tình đều là rốt đặc cán mạng. Hiện tại ta chỉ biết làm một việc. Dùng tiền và dùng tiền. Công tử nói đùa. Sư Ánh Tuyết nói ra. Công tử chính là đường thời nhân kiệt, thiên phú không gì sánh kịp. Công tử chi tài so sánh năm đó Bách Hiểu Đạo Quân, chỉ lượng có thể giúp nạp thiên thập địa. Công tử xuất thủ nhất định sáng tạo kỳ tích. Lịnh hót ta thích nghe. Tầng bốc dễ chịu. Hắn lại cười lắc đầu nói. Bị người dạng này khen một cái, ta đều rất nhanh lâng lâng. Ta quên nguyên cớ đều rất nhanh phải đáp ứng người. Lý Thất Xạ lắc đầu, bất quá không chừng người có khả năng tìm nhầm người. Ta chỉ là một cái bộc phát giàu có, trừ vết xài tiền không có cái bản sự khác. Công tử mở thiên hạ đệ nhất bản, thế gian người nào bằng. Nếu công tử đều là không có bản sự, thế gian chúng sinh bất quá là tầm thường vô vi phạm nhân. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói. Kết luận sớm vậy, mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, chỉ nói là vận khí ta tốt. Sư Ánh Tuyết lắc đầu. Ánh Tuyết không dám tán đồng. Trong ngàn vạn năm tới nay, bao người là muốn tìm kiếm vận may, có bao người nghĩ toán qua thiên hạ đệ nhất bàn, chưa từng người nào thành công qua. Quản chỉ có là đạo quân, nhưng công tử một lần thành công, thế gian này có còn công tử kẻ may mắn sao? Người đẹp nói chuyện cũng dễ nghe. Lý Thất Xạ cười. Người biết nói chuyện làm, ta không muốn đáp ứng cũng có chút khó khăn. Công tử đáp ứng. Nghe lời Lý Thất Xạ, Sư Ánh Tuyết không khỏi vui mừng. Lý Thất Xạ nhàn nhạt là đáp ứng, vậy cũng không phải việc khó. Nhìn ngươi như thế hiểu chuyện thông minh lại mỹ lệ phần thượng, ta có thể đi một chuyến Bách Bình Sơn. Nhưng con người ta luôn luôn là chào giá rất cao, dù sao thế nào không có cơm trưa miễn phí, ta sợ người cấp không nổi. Cái này Lý Thất Xạ lời ra để cho Sư Ánh Tuyết dò sự. Nàng đích xác là có chút tiếp không tới nói gì. Dù bọn hắn Bách Bình Sơn là đại giáo cường quốc, tại Kiếm Châu tuyệt đối là nhất lưu thực lực. Luận tài phú, luận nhân lực, tại Kiếm Châu đều xếp hàng đầu. Nói cách đơn giản, muốn tiền có tiền, muốn bảo vật có bảo vật. Nhưng nếu là trước mặt Lý Thất Xạ đàm luận tiền cùng bảo vật, vậy hơi không coi ra gì. Có vẻ khó coi. Dù sao Lý Thất Xạ bây giờ là thiên hạ đệ nhất phú hào, tiền tài giữa cả thế gian có ai cùng hắn sánh được sao? Lấy tài phú hơn ức thủ lao, hắn không nhất định có thể để mắt. Thậm chí khả năng có chút bừa bãi, nhưng quả thật nếu đáng cao giá, mà năm Bách Bình Sơn cũng cấp không có nổi. Dù sao mấy cái đại giáo cường quốc tài lực đều có hạn, không có khả năng vô khả hạn lượng. Cái kia không biết công tử muốn cái gì. Sư Ánh Tuyết trầm ngâm không dám mười phần khẳng định. Nàng không dám cho Lý Thất Xạ loạn ra giá. Dù sao Lý Thất Xạ quá giàu có, mở miệng quá keo kiệt, cái này để cho người ta làm cho cười, không chừng đây là nhục nhã hắn. Cái này sao? Lý Thất Xạ không khỏi sờ soạng cam nhìn. Các người Bách Bình Sơn có thể làm ta thấy hứng thú đồ vật thật đúng không có mấy món. Nếu có thể nói, ta muốn các người trong ngả ngọn núi kia. Ngọn núi kia, Lý Thất Xạ lời ra lập tức để Sư Ánh Tuyết nội tâm kịch chấn thốt lên. Công tử chỉ là chúng ta thủy tổ lưu lại ngọn núi kia. Không phải vậy thì còn cái gì? Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười. Bách Bình Sơn là Bách Bình Đạo Quân sáng tạo. Bách Bình Đạo Quân như kỳ danh là tinh thông Bách Bình. Bách binh đạo quân, kinh diễm không gì sánh được tại đường thời đại. Kiếm châu chính là kiếm đạo thịnh hành, lấy kiếm sừng bá bách binh tản lụi. Nhưng mà bách binh đạo quân lại khác, hắn sinh tại kiếm châu không luyện kiếm đạo, lấy bách binh mà vang danh thiên hạ, cũng là lấy bách binh mà quật khởi tinh thông, thậm chí nghe đồn duy chỉ có là không tu kiếm đạo. Cuối cùng hắn chứng đại đạo trở thành đạo quân, về sau có lời đồn hắn từng trong bảy đại sinh mệnh cấm khu táng kiếm vấn vực, gượng ép một đoạn đi một cái ngọn núi mang về tông môn uẩn lấy bách binh. Đúng là thế, khiến cho bách binh đạo quân kinh diễm vạn cổ, thậm chí đem hắn xếp vào trong vạn cổ thập đại đạo quân. Chương 5427, nháo quỷ. Bách binh đạo quân từng từ táng kiếm vẫn vực đoạn một ngọn núi trở về kinh tuyệt vạn cổ. Từ đó về sau, tòa sơn phong này liền là một mực lưu tại bách binh sơn uẩn dưỡng. Thời đại này đến thời đại khác không nói khoa trương chút nào, với bách binh sơn, ngọn núi từ trong táng kiếm vẫn vực chặn thu hồi, có thể nói là căn cơ. Thậm chí đời sau từng nói bách binh sơn hưng thịnh phồn vinh sừng sững không ngã là xây dựng trên ngọn núi. Dạng này một ngọn núi với bách binh sơn tới quả thật trọng yếu, so với bất cứ sự vật gì đều trọng yếu. Công tử như vậy yêu cầu chỉ sợ Ánh Tuyết bất lực. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ, lắc đầu nói ra, việc này Ánh Tuyết không có cách nào làm chủ, chỉ sợ bách binh sơn cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm chủ. Với bách binh sơn tới nói, ngọn núi này chính là căn cơ, bất luận lúc nào có khả năng cầm tới làm giao dịch, liền lấy ngọn núi làm. Đừng nói là đương kim bách binh sơn không người làm chủ được, xem như trăm ngàn vạn năm tới này chỉ sợ bách binh sơn không ai có thể đối với chuyện này làm chủ. Quản trì bách binh sơn vị thứ hai đạo quân là thần viên đạo quân, chỉ sợ cũng không thể. Với bách binh sơn, ai cầm núi này chính là cùng ngoại nhân làm giao dịch, là tương đương khi sư diệt tổ, là tương đương phản bội bách binh sơn, chỉ sợ là bị vào cực hình. Nên với sư Ánh Tuyết mà nói, quản chi nàng là bách binh sơn trưởng môn cũng vậy, không có khả năng. Nếu lời đã vậy, ta cũng không thể xa sức. Lý Thất Gia nở nụ cười nhợt nhạt nói, các người bách binh sơn có thể làm cho ta coi trọng mấy phần đồ vật, chỉ sợ không có gì đi. Sư Ánh Tuyết há miệng muốn nói, lại không biết nói cái gì cho phải. Không phải là cười khổ một cái, quản chi tại Lý Thất Gia trước đó nàng đầy bụng ngôn từ, nhưng giờ phút này là hết lần này đến lần khác không có chỗ dùng. Dù nói bọn hắn bách binh sơn là nhất lưu môn phái truyền thừa, cũng là đại hộ nhân gia, muốn tiền có tiền, bảo vật có bảo vật, có thể nói rất ít chỗ bọn hắn trả không nổi. Nhưng hiện tại trước mặt Lý Thất Xạ, bọn hắn chính là thật không trả nổi. Tiền tài bảo vật Lý Thất Xạ là xa xa trên bách binh sơn, thậm chí không nói khoa trương chút nào, cùng hắn dạng này thiên hạ đệ nhất phú hào so sánh, bọn hắn bất quá là nghèo khổ môn hộ, không đáng được nhắc đến. Cho nên bọn hắn bách binh sơn có thể làm cho Lý Thất Xạ động tâm đồ vật lác đác không có mấy. Ở thời điểm này, Sơn Tất cũng không biết dùng dạng gì, ngôn từ hoặc đồ vật gì đi đả động Lý Thất Xạ. Dù sao hắn quá giàu có, Sơn Tất càng nghĩ nàng đều nghĩ không ra lấy bảo vật gì hoặc là điều kiện gì có thể làm Lý Thất Xạ tìm đập thình thịch. Công tử ngươi không ngại ngại, không ngại nghe Ánh Tuyết trưởng môn nói một chút bách binh sơn tình huống. Tại nàng không biết làm thế nào tìm từ đả động Lý Thất Xạ. Thời điểm này bên cạnh Hứa Dịch Vân mở miệng giúp một chút. Nếu Dịch Vân người giúp nói chuyện vậy, nói đi. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở một nụ cười. Sư Ánh Tuyết thật sâu hít một hơi chậm nói, chúng ta bách binh sơn gặp quỷ, không đúng, phải nói là nháo quỷ. Nháo quỷ, nghe Sư Ánh Tuyết nói lời như vậy, ngay cả Hứa Dịch Vân cũng không khỏi ngây ngốc. Nếu là người ngoài ở đây nhất định coi rằng nàng nói đùa, mà lại để cho người ta không thể tin được trò đùa. Tu sĩ là dạng tồn tại nào, nghịch thiên mà đi, tu đạo chứng ngã. Với họ, thế gian nào có quỷ, tối đa chỉ là oan hồn. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, chỉ sợ không có bao tu sĩ cường giả tin tưởng thế gian có quỷ. Đặc biệt là cường đại như Sư Ánh Tuyết, bọn hắn loại tồn tại này chỉ sợ lòng càng không thể tin thế giới này có quỷ. Bọn hắn nhiều nhất cho rằng chỉ bất quá là oán niệm oan hồn. Nhưng hiện tại Sư Ánh Tuyết cứ nói bọn hắn bách binh sơn nháo quỷ, Xuyên thuyết thế nhưng là 10 phần có phân lượng tồn tại làm kiếm châu lục hoàng bên trong. Bách Bình Sơn trưởng môn, khi thực lực mạnh mẽ đại nhân vật nàng vậy mà cho rằng là có nháo quỷ. Chuyện xảy ra là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thiền trần vạn sắc sự tình, Xuyên thuyết không khỏi cười khổ một cái. Việc này phát sinh cũng không tính là lâu. Gần nhất phát sinh mỗi khi vào đêm, chúng ta Bách Bình Sơn đều có người mất tích. Có người mất tích, Hứa Dịch Vân không khỏi sững sờ nói ra, chẳng lẽ có người đánh lén Bách Bình Sơn hoặc là hủy thì diệt tích. Nhưng mà Hứa Dịch Vân cảm thấy cái này không đáng tin. Tự nghĩ một chút, Bách Bình Sơn là bực nào cường đại, phòng ngự sâm nghiêm. Nếu có người vô thành vô tức đánh lén, thậm chí diệt đệ tử, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, vậy người này là bực nào cường đại. Cũng không phải. Sư Ánh Tuyết khẽ lắc đầu. Những đệ tử mất tích này thường thường đêm đó mất tích, ngày thứ hai trở về. Những cái này đều là đệ tử bình thường cùng với tông môn lão tổ. Nói xong, Sư Ánh Tuyết dừng một chút, hít sâu, chậm nói, mà lại những đệ tử mất tích này không có một cái nào là tử vong. Cứ như thế không hợp tối thường mất tích vụ án. Hứa Dịch Vân cũng kỳ quái. Sư Ánh Tuyết cười khổ, kỳ quái liền có kỳ quái. Theo còn sống trở về đệ tử, lời nói bọn hắn đột nhiên mất tri giác ngày thứ hai, liền là thần trục, trần trùng trục nằm bên ngoài, toàn thân cao thấp, mọi thứ đều không thấy, bị người ta cướp. Hứa Dịch Vân thốt ra ý nghĩ là cướp bóc, bằng không có thể làm gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy không hợp lý, ai có khả năng tại Bách Bình Sơn cướp bóc, không bị người ta phát hiện thật, có thực lực tồn tại loại này chỉ sợ là khinh thường núp trong bóng tối cướp bóc. Cái này nói không chính xác. Xuyên Tuyết trầm ngâm, có một vị thực lực đại giáo lão tổ cũng là được kinh lịch dạng này. Hắn khi mất tri giác, đột nhiên là cảm thấy cái gì trong nháy mắt đem hắn nuốt vào bụng. Hắn không kịp phản kháng, lập tức mất đi tri giác. Nói tới đây, Xuyên Tuyết cũng không khỏi cười khổ. Việc này với nàng mà nói, cùng với Bách Bình Sơn là sự tình quỷ dị, có quái vật. Hứa Dịch Vân ý niệm đầu tiên nghĩ tới là quái vật. Nhưng vậy là thế nào quái vật? Hoặc lại là thật là nháo quỷ? Không biết, kinh lịch mất tích bất kỳ đệ tử là cũng không thấy rõ, tuột cùng chuyện gì xảy ra cũng không có thấy rõ, địch nhân là bộ dáng gì? Sư Ánh Tuyết không khỏi nhẹ lắc đầu. Chuyện này dù là không có chuyển đi, nhưng trong nội bộ Bách Bình Sơn đã huyền náo xôn xao. Bách Bình Sơn đệ tử, bất luận đệ tử bình thường hay cường đại lão tổ, tại đêm thời điểm có thể đột nhiên mất tích, ngày thứ hai toàn thân trần trùng trục xuất hiện. Bách Bình Sơn trên dưới đều đem toàn bộ tông môn tìm khắp nơi, là tìm không ra bất luận dấu vết. Trừ vị lão tổ cũng phỏng đoán qua các loại khả năng, nhưng cứ mỗi một loại khả năng đều không giải thích được chuyện này. Trong tông tất cả mọi người không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí Bách Bình Sơn nội bộ đem phòng ngự cảnh giới nâng lên cấp bậc cao nhất, có đại lượng đệ tử trưởng lão triệt để tuần tra phòng bị, nhưng chuyện như vậy y nguyên sẽ phát sinh. Cái đấy đem Bách Linh Sơn trên dưới khiến người ta dùng mình. Nếu nói là địch nhân, bất luận là cường đại cỡ nào, mọi người chí ít có thể nhìn thấy sáng dấp ra sao, chí ít biết địch nhân là ai. Nhưng từ khi chuyện này phát sinh tới nay, tất cả mọi người không thấy rõ địch nhân là ai, hoặc nói là thứ gì. Với hết thảy hoàn toàn không biết trên dưới bọn hắn có thể. Ngày thứ hai trần trùng trục xuất hiện, không rõ ràng sự tình phát sinh. Bởi vậy không ít người cho rằng tông môn có nháo quỷ. Với nghịch thiên tu hành tu sĩ tới nói, nháo quỷ thuyết pháp như vậy là hoang đường buồn cười. Nhưng cái này lại vẫn cứ phát sinh ra trên thân bọn hắn. Bọn hắn tra mối không cách giải. Chuyện này quá bất hợp lý, quỷ dị, khiến Sư Ánh Tuyết không khỏi hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Đây là trò đùa quái đản sao? Hứa Dịch Vân cũng không khỏi trầm ngâm. Lại không giống. Nhưng là trò đùa quái đản, ai gây? Dính Tuyết cười khổ, thực tế bọn hắn Bách Bình Sơn hoàn toàn đoán loại khả năng này, nhưng mà ai có thực lực đến dạng này làm trò đùa? Dù sao bọn hắn Bách Bình Sơn là cường đại lão tổ đều từng mất tích qua, nếu có thể làm đến trình độ như vậy, phóng nhãn toàn kiếm châu chỉ sợ không có mấy cái. Công tử nghĩ thế nào? Lúc này Hứa Dịch Vân nhìn qua không có mở miệng Lý Thất Dạ, nàng cũng là trợ Sư Ánh Tuyết một chút sức lực. Trong năm 1428, người có cái gì cho ta? Lúc này Sư Ánh Tuyết nhìn Lý Thất Xạ với nàng tới nói, xem như không mời nổi Lý Thất Xạ nàng cũng muốn nghe hắn cào kiến. Ta có thể có ý kiến gì không? Lý Thất Xạ nở nụ cười, có một số việc chỉ tận mắt tự mình trải qua mới biết đó là thế nào giải quyết. Công tử khẳng định biết một chút. Hứa Dịch Vân yêu kiều cười, có chút núng nịu bộ sáng nói xa, tin tưởng chuyện như vậy khẳng định khó mà không được. Hứa Dịch Vân đây là hết sức đi chợ giúp Sư Ánh Tuyết, nàng từng chịu qua ân huệ, có thể nói là hiện tại trong đủ khả năng nàng đã trợ giúp một chút. Cái này sao? Lý Thất Xạ sơ soạn cam lộ ra nụ cười nhàn nhạt chậm nói, cái này đích xác là hiếm thấy sự tình, đem các người đều ăn hết phun ra là mưu đồ gì, cái này chúng ta không thể biết. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ. Những người mất tích không nói lời nào, đằng sau sống vậy khoanh tay luống cuống. Hiện tại thực tế Sư Ánh Tuyết cùng với Bách Bình Sơn chưa bị trưởng lão đều thử qua các loại thủ đoạn đều không làm nên chuyện, bất luận phòng ngự thế nào đều hoàn toàn vô dụng. Chúng ta đã từng nếm thử truy tung qua nhưng không có thu hoạch được, bên không biết cuối cùng là vật gì. Sư Ánh Tuyết không có giấu giếm, bọn hắn sử dụng tới thủ đoạn là từng phương pháp nhất nhất nói cho Lý Thất Xạ. Đích xác có chút ý tứ. Lý Thất Xạ gật đầu sờ cằm nói ra, đây là toàn tính. Gặp Lý Thất Xạ hứng thú, Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi tinh thần tới vội hỏi, công tử cho là cuối cùng là vật gì, cái này đến tuột cùng là ra sao? Cái này ta cũng không biết. Lý Thất Xạ nở nụ cười buông tay thản nhiên lại nói, à thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, coi như ta biết thế nào giải quyết, vậy nhất định cần thù lao. Sư Ánh Tuyết thật sâu hít thở, ngành tiếp ánh mắt Lý Thất Xạ chậm nói, trừ ngọn núi bên ngoài công tử cần gì, nếu ta làm được nhất định cố thỏa mãn. Lý Thất Xạ thần thái Sư Ánh Tuyết thấy được chút hy vọng, dù nói Lý Thất Xạ chưa từng nói ra bất luận phương pháp giải quyết, cũng chưa từng hướng nàng làm ra bất luận cam đoan, trực giác để nàng tin tưởng hắn nhất định làm được. Thực tế đây là bọn hắn lần đầu gặp, trước đó lẫn nhau chưa từng quen biết, chưa từng hiểu rõ, nhưng tín nhiệm là chuyện quái gở. Giờ này khắc này nàng vẫn là tin tưởng hắn có năng lực giải quyết. Dạng tín nhiệm này không có bất kỳ lý do có thể, đó chỉ là một loại trực giác thuộc về nữ nhân, cái đồn rất không hợp thói thường. Nhưng Sư Ánh Tuyết lại đối với mình trực giác rất xác định. Nếu nói trong tông sư, mặt khác lão tổ ở đây nhất định là không đồng ý dạng này trực giác. Nhưng lúc này nếu là Sư Ánh Tuyết chính nàng có thể làm chủ, nhất định cố gắng đem Lý Thất Xạ tranh qua. Cái này sao? Lý Thất Xạ sờ cao mình chấm ngâm, các người bích Bách Bình Sơn dù danh xưng có Bách Bình, ta tin tưởng các người trong bảo khố cũng không ít, nhưng có thể vào pháp nhãn của ta chỉ sợ thật là không tìm ra được nổi một kiện. Lý Thất Xạ lời ra để cho Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, người ta nói ra lời như vậy hoặc tính là cuồng vọng tự đại, dù sao bọn hắn là bảo khố đội tình mười phần dọa người, có được không ít cường đại vô địch bình khí, nhưng mà chỉ là có thể đối với người khác mà thôi. Với Lý Thất Xạ dạng này thiên hạ đệ nhất vũ hào, chỉ sợ bọn họ cơ bản không có vào pháp nhãn hắn, thậm chí đồ cất giữ trong mắt hắn cũng có vẻ khả năng keo kiệt, bất quá chỉ là một đống động nát sắt vụn. Công tử phú sáp thiên hạ, chúng ta Bách Bình Sơn không vào công tử pháp nhãn là có thể hiểu. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ đắng chát, bọn hắn đường kim nhất lưu môn phái, nàng như vậy rất ít khi cầu người, tại dưới mắt người nàng không thể không cầu. Bọn hắn tông môn xảy ra chuyện để cho khoanh tay luống cuống. Có lẽ Lý Thất Xạ có khả năng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bọn hắn Bách Bình Sơn cũng không biết chuyện sau này phát sinh sẽ có làm sao. Bọn họ hậu quả, dù nói tới bây giờ bọn hắn không có bao tổn thất, xem như mất đi đệ tử đều là còn sống trở về, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là mất chút đồ vật mà thôi. Tạm thời mà nói không có bao thương tích tổn thương, nhưng Sư Ánh Tuyết cũng không biết tương lai thế nào, xảy ra chuyện như vậy có thể hay không đem bọn hắn Bách Bình Sơn đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Huống chi mỗi ngày đều có người mất tích, nếu là không giải quyết chỉ sợ trong tông đệ tử là lòng người bà hoàng. Cả không phải là không có. Lý Thất Xạ sờ soạn một chút cằm cười nói ra, Lý Thất Xạ lời ra để cho Sư Ánh Tuyết không khỏi mừng rỡ nhìn Lý Thất Xạ. Công tử, mời thích nghe một chút, Ánh Tuyết nếu có thể làm được nhất định tuân theo. Cũng không có, Lý Thất Xạ cười, đem người thế chấp cho ta đi. Lý Thất Xạ giang lại lời ra hời hợt để cho Sư Ánh Tuyết không khỏi giật mình hơi đỏ mặt thần thái xấu hổ. Sư Ánh Tuyết bách bình trưởng môn, kiếm châu lục hoàng bên trong là đường kim, có gặp cường giả, bất luận loại thân phận nào là lộ ra cao quý, có thể đủ xưng bá một phương, mười phần hiển hách tồn tại. Lý Thất Xạ lời ra đối với bao người là một chuyện nhục nhã, nghĩ xem cường đại như nàng truyền thừa, nếu nói bọn hắn chấp trưởng thế sự cho Lý Thất Xạ, cái này làm thế nào khái niệm? Đây chỉ là nhục nhã Sư Ánh Tuyết, nhục nhã cả Bách Bình Sơn. Nếu là đệ tử nghe được lời hắn nhất định là hướng hắn liệu mạng. Công tử, người đây là muốn khó xử sư trưởng môn. Hứa Dịch Vân nghe lời như vậy không khỏi nhẹ giọng cho nói, công tử bên người đâu có thiếu như thế một cái mỹ nữ à? Hứa Dịch Vân lời này vừa đúng, đây cũng là vì Sư Ánh Tuyết giải vây. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ, đổi lại nữ tử khác nghe Lý Thất Xạ nhất định cho rằng hắn cố ý khinh bạc mình, nhục nhã mình. Nhưng nàng lại lấy tinh thần phẩm vị một chút cũng không có thấy đến Lý Thất Xạ nhục nhã chính mình hoặc khinh bạc. Tựa hồ chuyện như vậy với hắn không thể bình thường hơn. Càng sau tựa hồ Lý Thất Xạ càng có thể coi trọng nàng làm loại vinh hạnh cộng đồng. Công tử nâng đỡ Ánh Tuyết vinh hạnh. Sư Ánh Tuyết thật sâu hít thở một cách rậm, chậm chậm nói, chỉ là Ánh Tuyết chính là gánh vác Bách Bình Sơn, thân này không thể do ta đảm chủ trì, sợ ta khó mà đáp ứng. Lý Thất Xạ không có giận, nhàn nhạt nở nụ cười, người có thể suy nghĩ một chút, ta không nóng nảy, đương nhiên ta cũng là ưa thích người thông minh, dù sao đầu năm nay người thông minh không nhiều. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ, không biết trả lời Lý Thất Xạ thế nào mới tốt. Công tử, nếu mà có cho sư trưởng môn suy nghĩ một chút, vậy công tử muốn hay không đi Bách Bình Sơn một chút đâu? Hứa Dịch Vân tú mục nhất chuyển nói ra, công tử gần đây coi không là lấy tính ứng động sao? Lần này đi Bách Bình Sơn làm khách thế nào? Hứa Dịch Vân, cái này có thể nói là tận lực làm vì trợ giúp Sư Ánh Tuyết, nàng cũng là hết sức. Hứa Dịch Vân lời ra để Sư Ánh Tuyết ném đi ánh mắt cảm kích. Nhà đầu này, người không phải là muốn kéo ta xuống nước sao? Lý Thất Xạ không khỏi cười khổ lắc đầu, tâm tư người ta hiểu. Hứa Dịch Vân cũng không có che giấu qua một chút đuôi ngựa nói ra, công tử ý chí thiên hạ, định chắc chắn có việc nên làm, ta chỉ là nói công tử tiếng lòng. Tốt rồi, không cần tâng bốc. Lý Thất Xạ nở nụ cười lắc đầu, sau đó nhìn Sư Ánh Tuyết nói ra, được thôi, ta đúng là đang lúc tả hữu nhàm chán, đi các người Bách Bình Sơn một chút cũng tốt, xài sầu một chút cũng được. Về phần thế nào tình huống có hay không, các người Bách Bình Sơn giải ưu, vậy liền nhìn ngươi. Đa tạ công tử. Nghe được Lý Thất Xạ vậy mà đáp ứng, Sư Ánh Tuyết vì đó đại hỉ, thật sâu khom người cúi đầu nói, công tử tới chúng ta Bách Bình Sơn, hiến cho Bách Bình Sơn bầu tất sinh huy, đây là chúng ta Bách Bình Sơn vinh hạnh. Đối với Sư Ánh Tuyết tới nói, chỉ cần Lý Thất Xạ nguyện ý đi một chút bằng ý nghĩa bọn hắn là có cơ hội, chỉ cần Lý Thất Xạ tại Bách Bình Sơn chỉ ít có thể thấy hy vọng. Sư Ánh Tuyết bái hướng Hứa Dịch Vân ném ánh mắt cảm kích. Hứa Dịch Vân khom thân, lòng biết ơn, dù sao không phải nàng xuất thủ chi bằng nàng cũng là không khỏi mời nổi Lý Thất Xạ. Đã bị công tử chuẩn bị gặp Lý Thất Xạ đáp ứng, Hứa Dịch Vân mừng thay cho Sư Ánh Tuyết vội nói ra, ta để bọn nhà đầu bồi công tử đi, trên đường đi đem công tử hầu hạ tốt. Không cần, Lý Thất Xạ nhẹ quát tay, nhàn nhạt nở nụ cười nói, ta tùy tiện đi một chút màng Ninh Trúc theo là được, các ngươi đều là ở lại đây. Lý Thất Xạ đem Ninh Trúc công chúa mà đi, cũng là làm cho Hứa Dịch Vân không khỏi khẽ giật mình nói ra, công tử không mang theo Lục Y thì sao? Nàng nhận biết được Lý Thất Xạ tới nay, Lục Y đều là một mực ngốc bên người Lý Thất Xạ, một tấc không rời, chưa bao giờ rời đi. Lần này Lý Thất Xạ về mà muốn mang theo, không mang Lục Ỉ đi để cho Hứa Dịch Vân mười phần ngoại ý muốn. Để nàng trở về một chuyến đi, gặp nàng một chút chủ thượng, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, được rồi, ta để cho Ninh Trúc tỉ tỉ thu thập. Hứa Dịch Vân cũng là không hỏi nhiều, thực tế nàng theo Lý Thất Xạ vài ngày, nhưng Lục Ỉ tới giờ chưa từng nói qua lai lịch. cũng là càng chưa từng nói qua tông môn của chủ thượng. Nhưng mà Hứa Dịch vẫn rõ ràng lục ỷ sau lưng chủ thượng nhất định là 10 phần kinh thiên, khó lường tồn tại. Chương 5429, Bách Bình Sơn. Bách Bình Sơn, một môn song đạo quân sáng tạo chi thủ, trùng hưng thần viện đạo quân. Tại Kiến Châu, chính là lấy kiếm đạo sừng bá. Tông môn truyền thừa 8 đến 9 phần 10 đều là lấy kiếm đạo dương danh tiên ạ. Còn lại đạo môn dù có cũng khó mà sừng bá. Bách Bình Sơn lại riêng một ngọn cờ, lấy kiếm đạo vì tôn, Kiếm Châu không luyện. Bách Bình Sơn danh xưng là tinh thông bách binh, lấy các loại pháp tu đạo, có vô song đạo pháp, cuồng bá chủy pháp, lăng thiên thương pháp. Có thể nói, nó lấy đủ loại đạo dương danh, từng là kinh tuyệt thời đại này đến thời đại khác. Nhưng có được trăm pháp ngàn đạo lại không có kiếm đạo. Bách Bình đạo quân đương nhiên là cỡ nào sáng chói, tình bách tình bình, tù trăm đạo, vạn cổ tới nay để bao nhiêu đạo quân vì đó ảm đạm phai mờ. Nếu nói Bách Bình đạo quân tình tông Bách Bình, vì sao vẫn cứ thiếu duy nhất kiếm đạo? Dù sao Kiếm Châu chính là lấy kiếm đạo vì tôn. Loại khả năng không có không tu luyện kiếm đạo, thậm chí đời sau nhiều người cho rằng lấy Bách Bình đạo quân kinh tài tuyệt diễm, nếu luyện kiếm đạo không chừng là kiếm đạo sừng bá. Nhưng hắn vẫn tình Bách Bình, không chọn kiếm đạo. Vì sao duy chỉ có không tu kiếm đạo? Vấn đề đã từng được thảo luận thời đại này đến thời đại khác, khiến cho Kiếm Châu lưu truyền thuyết pháp ly kỳ cổ quái thế nào đều có. Có truyền thuyết cho rằng hắn tuổi nhỏ từng bị cường giả kiếm đạo khi dễ, cho nên với kiếm đạo có cừu hận. Cũng có cho rằng hắn có một vị hôn thê, cuối cùng lại bị một cái vị kiếm đạo thiên tài cướp đi, nên là thề cả đời cùng với kiếm đạo là địch, đời đời muốn áp chế kiếm đạo. Cũng có thuyết pháp cho rằng hắn thiên phú quá cao, kinh tài tuyệt diễm, độc nhất truy cầu, xuất gia sinh niên đại. Bách Bình coi như là xem thường kiếm đạo, muốn rời khỏi tiền nhân, nên là cả đời tinh Bách Bình luyện trăm đạo không có tu kiếm đạo, chính là độc nhất vô nhị. Liên quan đến hắn vì sao không tu kiếm đạo chuyện này, dù đã có đủ loại truyền thuyết, nhưng không có một cái nào chiếm được hồi đáp. Nên trăm ngàn vạn năm tới nay, vấn đề này trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Đủ loại tin đồn cũng chưa chắc tin cậy. Tóm lại, người đời sau để biết Bách Bình đạo quân tinh Bách Bình, duy chỉ không tình kiếm đạo. Cứ việc hắn là một môn song đạo quân, nhưng thực lực cường đại so với Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đạo. Dạng này một môn ba đạo quân truyền thừa chưa chắc yếu hơn. Bọn hắn tọa lạc trong dãy núi xa xa, nhìn toàn bộ như trong cái sơn vòng chèn trúc, mà mỗi ngọn núi lại hình thành không động nhất, có kỳ hiểm không gì sánh được cao phong, tựa như một thanh trường thương xuyên thẳng chân trời. Cũng có nặng nề không gì sánh được cự nhạc, như một cái thanh bát lăng phương trủy. Cũng có vách đá trưởng lĩnh nằm ngang, tựa một thanh thần đao đồng dạng. Bách Bình Sơn từ xa nhìn lại, mỗi một ngọn núi giống như một kiện binh khí, mười phần kỳ diệu, để người ta thấy cũng không khỏi vì đó mà sợ hãi thán phục. Nhưng lại càng xa một chút, tại trăm tòa sơn phong, chính là vân tỏa phụ nhiễu, trong mây mù ẩn ẩn thấy một cái ngọn núi. Ngọn núi này không thấy lớn bao nhiêu, nhìn càng giống như là trong biển mây một chiếc thuyền lá nhỏ. Chính như vậy, một cái ngọn núi thi thoảng chớp động nhàn nhạt quang trạch, tựa như ẩn chứa cái dạng gì bảo vật. Bách Bình Sơn có thiên sơn vạn lĩnh, mà một tòa sơn phong lại trong mây mù, chẳng qua là trong biển mây có một chiếc thuyền lá nhỏ, so với thiên sơn vạn lĩnh còn nhỏ mọn hơn. Nhưng một cái tòa như vậy núi nhỏ giống như bao trùm lại tất cả sơn nhạc bên trên. Từ nó mới là chủ phong, bất luận cao ngất sơn phong chi nào nguy nga bằng bạc cự nhạc, cùng vô cùng thần thúy. Cùng với ngọn núi nhỏ này so sánh là lộ ra tấp nửa cái đầu đều là có ảm đạm phai mờ. Tựa hồ ngọn núi nhỏ này mới là vạn phong đứng đầu. Bách Bình Sơn trăm ngàn vạn tòa sơn phong đều muốn phục bái trên chốc ngọn núi. Ngọn núi này nó thực sự là trọng yếu không gì sánh được sơn phong, thậm chí Bách Bình Sơn căn cơ. Nó chính là do Bách Bình đạo quân từ Táng Kiếm vẫn vực đoạn trở về ngọn núi kia. Lý Thất Dạ theo sư ánh tuyết tới đây, trừ Ninh Trúc công chúa bên ngoài, người khác hắn là không mang theo. Giống như người áo xám A Chí, Xích Xa Cần Vương các loại, toàn bộ lưu lại tại Bách Hiểu Cổ Lý. Khi mà hắn tới đỉnh Bách Bình Sơn bên ngoài tây điểm, cũng không khỏi chú bước quan sát trông phía Bách Bình Sơn. Nó vẫn tráng lệ, xa xa nhìn đi theo Lý Thất Dạ mà tới Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nhẹ cảm thán. Nàng là một kiếm thánh quốc công chúa từng tới Bách Bình Sơn, bất quá hiện tại ký ức trải qua không phải là một kiếm thánh quốc công chúa điện hạ. Điện hạ lần trước tới đây là mấy năm trước? Sư ánh tuyết gật đầu. Ninh Trúc công chúa lắc đầu. Trưởng môn gọi ta Ninh Trúc là được, ta đã không còn là cái gì một kiếm thánh quốc công chúa điện hạ, không còn dám lấy tên của một kiếm thánh quốc. Sáng thuyết nhìn Ninh Trúc công chúa không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, nàng không có nói cái gì liên quan tới Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ đổ ước, nàng có chỗ nghe qua. Đường đường là công chúa điện hạ cuối cùng trở thành nha đầu cho Lý Thất Dạ, chuyện như vậy nếu ở ngoại nhân xem ra là một loại xoa đọa, nhưng Sáng thuyết không cho rằng vậy. Đương nhiên chuyện như vậy nàng không đi tỉ tiện nói một hai. Ngọn núi kia không tệ. Lý Thất Dạ xem xét thời điểm xong, mắt nhìn trên trăm đỉnh núi nhỏ. Sư Anh Tuyết không khỏi cười khổ, đành nói ra, ngọn núi kia chính là chúng ta thủy tổ trong Táng Kiếm vẫn vực đoạn về đây, chính là căn cơ để lại. Hiện tại bất kỳ người nào cũng không thể cầm giao dịch. Sư Anh Tuyết đương nhiên biết Lý Thất Dạ muốn ngọn núi này nên nàng cũng nói rõ. Thực tế cũng là vậy, coi như nàng nguyện ý cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch, nhưng ngọn núi này không phải nàng vị trưởng môn nhân này có thể làm chủ. Thực tế bọn hắn không có ai làm chủ được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đương nhiên là minh bạch ý tứ. Hắn cũng chẳng cưỡng cầu, vẹn vẹn nhìn một chút tùy ý rời trên Bách Bình Sơn bên cạnh. Tại bên cạnh là một cái mảng bình nguyên, so sánh với bằng bạc tráng quan kỳ phong diệu thạch mà nói, tại bên cạnh đại địa liền lộ ra đơn điệu rất nhiều. Vùng bình nguyên này nhìn hơi hoang vu. Đó là địa phương nào? Lý Thất Dạ nhìn phía Bách Bình Sơn bên cạnh bình nguyên nói ra, cũng thuộc về các ngươi sao? Bẩm công tử, Sư Ánh Tuyết cũng không gọi là hướng phương hướng kia nhìn lại nói ra, nơi đó tính là đường nguyên đi, cũng coi như là tại chúng ta quản hạt phía dưới. Vùng bình nguyên kia trước kia là thuộc về đường ra một bộ phận, về sau cũng đặt vào chúng ta Bách Bình Sơn quản hạt. Sơn Tuyết không khỏi vì đó hiếu kỳ, vì sao Lý Thất Dạ đột nhiên đối với mảnh sơn phong này hứng thú. Dù nói bình nguyên này liên tiếp hiện tại bọn hán quản hạt bên dưới, nhưng mà đối với mảnh thổ địa này không có hứng thú. Bởi mảnh đất này hiện tại hoang vu, tại bọn hắn trong mắt xem như là thổ địa cằn cỗi. Bách Bình Sơn quản hạt cương thổ rất rộng, cũng không có nghĩa là tất cả cương thổ đều thuộc về bọn hắn. Trong mắt mảng này chính là vậy, dù là tại bọn hắn quản hạt nhưng lại thuộc về đường xa. Đường ra tổ tiên từng là một vị truyền thừa nhân vật cổ quái. Sư Anh Tuyết không khỏi nhìn Lý Thất Dạ nói, chỉ là về sau suy sụp, hiện tại là người đèn mỏng manh. Nói đến chuyện như vậy, Sư Anh Tuyết cũng không chắc chắn lắm. Bởi bọn hắn hôm nay đường ra sớm xuống dốc, người đường ra muốn gặp nàng trưởng môn cũng không thể. Đường ra từng muốn đem thổ địa cùng tất cả sản nghiệp đóng gói bán cho Bách Bình Sơn, nhưng nàng không có hứng thú. Cũng chính chuyện này nàng mới có thể đối với đường ra có chút ấn tượng, bằng không dạng tiểu môn tiểu phái này cơ bản là không có khả năng xuất hiện tại trong trí nhớ của nàng. Lý nguyên lai là vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Sướng Tuyết Kỳ quái vì sao Lý Thất Dạ đột nhiên có hứng thú, nàng không có tiếp tục trì vấn, dẫn dắt tiến vào Bách Bình Sơn. Tại trong phạm vi rất rộng đều là quản hạt cường thổ của Bách Bình Sơn, cho nên còn chưa tiến vào thời điểm trên đường đã gặp không ít Bách Bình đệ tử, vừa thấy Sư Ánh Tuyết đều là nghèo nghèo hành đại lễ. Dù sao Sư Ánh Tuyết vị trưởng môn nhân này tại Bách Bình Sơn có được cực kỳ địa vị cao, tôn thụ trong tông môn trên dưới ủng hộ. Trưởng môn nhân tại còn không có chân chính tiến vào Bách Bình Sơn thời điểm, một cái lão giả chạy vội mà tới, chạy tới Sư Ánh Tuyết trước mặt. Tôn trưởng lão, chuyện gì? Gặp trưởng lão thần thái không phải bình thường. Sư Ánh Tuyết không khỏi nhíu mày một cái. Xảy ra chút tình huống, thì trưởng lão lại nhìn Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc Công chứ không khỏi xa dự. Cùng nàng nói nhỏ, nghe lời hắn đằng sau nói nhỏ, Sư Ánh Tuyết thần thái không khỏi ngừng tụ, nhìn lại khẳng định phát sinh chuyện sự tình. Nàng chấm ngâm một chút vội nói với Lý Thất Dạ, công tử tới không phải lúc, trong tông có chuyện phải xử lý, công tử không bằng trước ở tạm biệt viện, chờ xong chuyện đằng sau ta bồi công tử làm quen Bách Bình Sơn thế nào. Chương 1430, kỳ quái đường nguyên. Sư Ánh Tuyết vốn là mời Lý Thất Dạ tới Bách Bình Sơn giải ách nạn, nghĩ không đến có dị biến, nàng chỉ là chậm chuyện này lại. Với nàng mà nói, Lý Thất Dạ đã không khỏi nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói ra, người có chuyện quan trọng thì trước xử lý đi, ta bốn phía đi một chút, đợi người sự tình xử lý hoàn tất, tìm ta cũng không muộn. Nàng há miệng muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào là tốt. Dù sao đột nhiên sự kiện nàng cũng không thể trì hoãn, không thể làm gì. Cuối cùng hướng Lý Thất Dạ khom người, chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin công tử thứ lỗi, nhưng công tử có gì cần tùy thời có thể hướng chúng ta mở miệng. Đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ quá téo, không có để trong lòng. Dù sao với hắn, Bách Bình dần sự tình không có gì tốt nóng này. Sư Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái, tỏ áy náy, lúc này mới mang tông môn trưởng lão vội rời đi. Bách Bình Sơn có ngoại địch xâm lấn, nhìn Sư Ánh Tuyết vội đi, Ninh Trúc công chúa không khỏi kỳ quái trầm ngâm. Nàng thật vất vả tỉnh động Lý Thất Dạ, vốn là hẳn lấy lòng trọng không gì sánh được nghi thức đem đón vào tông môn, dù sao nàng muốn cầu cạnh ách nạn còn là trông cậy Lý Thất Dạ giải cứu. Nhưng thời điểm vừa rồi Bách Bình Sơn còn chưa nhập tông, Sư Ánh Tuyết có thể chỉ là vứt xuống Lý Thất Dạ vội vã đi, đích thực ngoài dự liệu, tựa hồ có chút không thể nói. Dưới tình huống như vậy mà nghĩ nghĩa Bách Bình Sơn chính là phát sinh đại sự, bằng không Sư Ánh Tuyết cũng không có khả năng vội vã rời đi. Đại sự như thế này nhất định là có cường địch xâm lấn. Nhưng quan sát Bách Bình Sơn một vẻ môn phái bình tĩnh, không khiến người ta thấy có kiếm bạt nổ trường khí tức, hoàn toàn là không giống như có cái gì cường địch xâm lấn. Lại nói một môn song đạo quân truyền thừa, tới nay thực lực rất cường đại, mấy cái môn phái tù sĩ cường giả dám tiến tới đánh, đó là sống không kiên nhẫn được. Nếu không phải có ngoại địch xâm lấn, tôi cùng chuyện gì để cho nàng chỉ hoãn ách nạn tông môn. Lý Thất Dạ nhìn Bách Bình Sơn một chút nhàn nhạt, chỉ sợ nàng tự thân có đảm bảo nên mới là để ta lưu lại. Sư trưởng môn tự thân có đảm bảo, nghe lời như vậy, Ninh Trúc công chúa nội tâm không khỏi chấn động, mắt miên man bất định. Ninh Trúc công chúa không khỏi nhẹ nói, chẳng lẽ Bách Bình Sơn có dị động. Nàng chính là xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc, luận tông môn cường quốc cường đại phức tạp, tình huống chỉ sợ cùng Bách Bình Sơn tương đương. Sư Ánh Tuyết chính là Bách Bình Sơn trưởng môn, tới này là nhận được trên dưới ủng hộ. Nếu là lúc này Sư Ánh Tuyết tự thân có đảm bảo, ý vị thế nào? Dù sao là trưởng môn nhân, kiếm châu lục hoàng dùng chuyển, nàng cũng đâu phải là chuyện dễ dàng sự tình. Hiện tại nàng vội vàng đi xem ra đích thực là đại sự không ổn. Ninh Châu công chúa từng thân ở cao vị với tông môn tranh đấu, rắc rối phức tạp quyền mưu đều hiểu biết, cho nên lúc này nàng Sư Ánh Tuyết vội rời đi, khiến công chúa Ninh Trúc nghĩ đến một cái chuyện liên quan đến Bách Bình Sơn. Nghe đồn rằng trong tông có đủ loại, dù sao từng ở tầng cao, với chuyện đồn đại bí sự đều hiểu. Có người bức thoái vị sao? Ninh Chúc công chúa không khỏi nghĩ đến khả năng này, nghĩ không nên, nhưng là không có nói ra thêm. Dù sao đây là nội bộ sự tình, ngoại nhân không nên đàm luận, huống chi đây vốn là không có quan hệ với nàng. Nếu đã tới xem một chút đi giải sầu cũng tốt. Lý Thất Gia nở nụ cười với Bách Bình Sơn, sự tình chẳng quan tâm, không để trong lòng. Ninh Chúc công chúa lấy lại tinh thần, theo Lý Thất Gia có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: công tử cho là Bách Bình Sơn ách nạn nạt cái gì tạo thành? Trên đường, Ninh Chúc công chúa với chuyện xảy ra cũng biết đại khái, khiến cho nàng lòng tràn ngập tò mò. Nhưng thời điểm đó có Sư Ánh Tuyết, nàng không tiện hỏi. Người thông minh như vậy, người cho thế nào? Lý Thất Gia nhìn hỏi. Ninh Trúc là một cái tỷ nữ, từ chất tối dạ cũng không có cách nào lĩnh hội. Lý Thất Gia khóa tay. Tốt, nơi đây cũng không có ngoại nhân, không cần giả ngu, người thông minh ta cũng không phải không biết. Công tử quá khen. Ninh Trúc công chúa khòm thần, trầm ngâm nói ra. Bực này ác nạn nhìn không hung hiệp, lại là một loại tai họa ngầm, chẳng biết lúc nào mới có thể đối với Bách Bình Sơn tạo thành kiếp nạn. Như vậy chuyện kỳ quái theo đạo lý đến từ ngoại giới khả năng càng thấp, đây vẫn là bắt nguồn từ chính bản thân Bách Bình Sơn. Ninh Trúc công chúa thật thông minh, dù nàng không tự mình kinh lịch trật tự này rõ, có một số việc kiểu gì cũng muốn sẽ tới. Lý Thất Gia nhàn nhạt nói xa xèo xuống, thế nào là nhận kết quả như thế. Ít công tử là Ninh Trúc công chúa nghe Lý Thất Gia không khỏi giật mình, nhưng Lý Thất Gia không có trả lời, tiếp tục đi mà thôi. Ninh Chúc công chúa không khỏi thì thầm lời Lý Thất Dạ, tinh tế trải nghiệm câu nói, nàng hướng Bách Linh Sơn, trong mắt giống như là ý thức được gì nhưng cũng không rõ ràng. Khi lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa, vội đi theo. Lý Thất Dạ không có đi Bách Bình Sơn, cũng chẳng có tìm Bách Bình Sơn bất kỳ đệ tử nào, hướng tới bên cạnh vùng bình nguyên kia mà đi. Đi vào đây cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Tại bình nguyên này ngàn dặm rộng, đích xác là bình nguyên rất lớn, nhưng cứ như vậy một cái bình nguyên có vẻ cằn cỗi, không có loại cảnh tượng thổ ốc thủy mỹ kia. Trước mắt vùng bình nguyên này liếc mắt nhìn lại là 10 phần bằng phẳng, thậm chí cho người ta cảm giác một chút nhìn không thấu giới hạn. Chính là bình nguyên này không có cái gì giang hà dòng suối, trên mặt đất sinh trưởng lấy một chút đều là cỏ khô cỏ thấp, thổ địa lộ ra khô ráo tựa hồ bắt đến bùn đất đều ép không ra một chút giọt sương. Dạng này tòa bình nguyên không chỉ hoang vu, càng làm người ta có cảm giác dễ chiều xuống dốc bầu không khí. Chính là một cái tòa như vậy tán lạc, cái này đến cái khác thấp bé đống đất, từng cái nhìn không thu hút, tựa hồ chẳng qua là tích lũy ngày tháng chồng chất trở thành đống đất nhỏ. Cỏ khô ra một chút, bất luận kẻ nào thấy cũng là không tốt. Lý Thất Dạ đứng tại đó, Ninh Chúc công chúa không khỏi hiếu kỳ, dạng bình thường này chả có gì lạ, đống đất nhỏ vì sao lại hấp dẫn Lý Thất Dạ chú ý. Lý Thất Dạ phân phó nói, đem nó dọn sạch xem. Ninh Chúc công chúa không khỏi ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần không do dự chút nào, lập tức động thủ nhổ cỏ dọn bùn. Nàng có thể nói là kim chi ngọc diệp, ngày thường là thiên sủng vạn ái, tập trung trên thân, chưa từng làm qua bất cứ việc nặng, nói chi là công việc bẩn thỉu nhổ cỏ xúc bùn. Quản chi công việc này bẩn thỉu, nàng vẫn không do dự. Khi mà nàng thành lý xong ấy, phát hiện đống đất nhỏ nhìn bình thường này thực tế không phải là một cái đống đất nhỏ, mà một cái nhìn có điểm nào như giống pháo đài nhỏ. Tờ hồ dạng này không biết lúc nào xây thành, nhưng là về sau ngày dài tháng lâu không người nào đi quản lý, đống bùn tích cỏ cây hỗn tạp sinh trưởng mới khiến cho pháo đài nhỏ như vậy bị chìm dưới đất bùn, thoạt nhìn là một cái đống đất nhỏ mà thôi. Nhưng pháo đài nhỏ như vậy xem xét ra lại không giống như pháo đài, bởi vì nó không có bất kỳ cái gì môn hộ, tựa như dùng cái gì đống nham thạch triệt mà thành, nham thạch ở giữa triệt khe hở, tựa như không biết dùng tài liệu gì lộ ra đen sẫm, nhìn kỹ giống như là từng đầu rắc rối đạo văn phức tạp đặt tại trên một cái nho nhỏ đạo đài. Báo nhìn kỹ pháo đài nhỏ này tựa như là bị người ta khắc họa vô thượng đạo văn. Đây là vật gì? Ninh Chúc công chúa không nhìn ra đầu mối, thấy vật trước mắt xác định nó không phải trời sinh mà là hậu thiên kiến trúc thành. Ninh Chúc công chúa lập tức với nó tràn ngập tò mò, mặc kệ cái việc nhọc này có bao nhiêu bẩn, không cần Lý Thất Dạ phân phó chính nàng là dọn sạch. Bên cạnh cách đó không xa một tòa đống đất nhỏ, dọn xong đằng sau nó xuất hiện trước mặt. Dạng này tòa pháo nhỏ nhìn giống như là giống nhau, như lúc chi tiết lại có chỗ khác biệt. Lúc này Ninh Chúc công chúa không khỏi thả người trong không trung nhìn toàn bộ bình nguyên, thấy được cái này đến cái khác đống đất nhỏ. Thực tế tại toàn bộ ngàn dặm bình nguyên, dạng này từng cái đống đất nhỏ cơ bản là không thu hút, giống như từng quả hòn đá không ai nhìn thêm. Lúc này nàng cẩn thận quan sát thời điểm mới phát hiện ra từng cái bọn chúng không phải là lộn xộn tán loạn, tựa hồ là phù hợp lấy một loại tiết tấu quy luật, nhưng cụ thể thế nào quản chi thông minh nàng cũng nhìn không thấu. Đây là cái gì? Ninh Chúc công chúa rơi vào Lý Thất Dạ bên người tò mò. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười không có trả lời Ninh Chúc công chúa. Nhìn bình nguyên này nhàn nhạt nói, tiên nhân ở chỗ này hào tốn không ít tâm huyết a. Chương 5431, đường ra tổ tiên. Ninh Chúc công chúa theo Lý Thất Dạ quan sát toàn bộ bình nguyên. Vùng bình nguyên này là 10 phần cằn cỗi, nhưng ngay tại một cái vùng bình nguyên cằn cỗi như vậy, trừ trước đó phát hiện cái này đến cái khác đống đất nhỏ bên ngoài, tại vùng trên bình nguyên này còn có rất nhiều tàn tường đoạn viên. Những tàn tường đoạn viên này đã không biết bao nhiêu niên đại, từ gạch tàn ngói gãy đến xem chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm lâu. Đồng thời từ những cái tàn tường đoạn viên này đến xem, có thể suy đoán nơi này từng có xảy ra từng cái từ cái này đến cái khác khổng lồ thành trấn, mà lại từ lưu lại tới ngạch gạch ngói sau a trình độ đến xem, nơi này hẳn là từng có xây qua đại thành trấn phồn hoa. Mà lại tại bình nguyên các nơi tản mát không ít pho tượng, chỉ là những pho tượng này đều là bị chôn sâu trong đất bùn, lộ ra một đoạn nhỏ mà thôi. Xem ra nơi này đã từng phồn hoa vượt qua người ta tưởng tượng, bất quá về sau xuống dốc, không chỉ là nhân khẩu sói mòn, tất cả thành trấn suy sụp, nhiều pho tượng cũng là theo đó chôn sâu tại bùn đất. Nếu mà đem từng cái này đảo lên, có thể nhìn thấy những pho tượng này toàn cảnh. Nơi này từng được xưng là đường nguyên, là đường ra thổ địa. Theo Lý Thất Dạ quan sát, Ninh Chúc công chúa không khỏi cảm khái. Nghe nói năm đó nơi đây 10 phần sâu có phú sắp thiên hạ. Tới đây Lý Ninh Chúc công chúa cũng không khỏi nhẹ nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra thời điểm thành lập Bách Bình Sơn chưa có tồn tại, đường ra thủy tổ ở đây xây dựng cơ nghiệp uy danh lòng trọng là một cái kỳ tích. Một người cự phú, Lý Thất Dạ cười cười nói, đường bôn lời ra để Ninh Chúc công chúa kinh ngạc. Công tử nghe qua đường ra tổ tiên kỳ văn? Ninh Chúc công chúa coi như là bác học rộng biết với đường ra truyền thuyết, từng nghe một chút, nhưng nàng lần đầu tới bình nguyên tận mắt nhìn quản chi, trước kia từng tới Bách Bình Sơn cũng chưa đến. Dù sao đường ra sớm đã xuống dốc, tại Bách Bình Sơn thành lập thời điểm đường ra đều không còn thành quy mô, cho nên quản chi đường nguyên cách Bách Bình Sơn gần trong gang tấc, nàng chưa từng tới qua. Hiện tại Lý Thất Dạ giải rác mấy chữ, tự hồ với đường ra 10 phần hiểu rõ, đích xác để công chúa kinh ngạc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chợt có nghe thấy đường ra tổ tiên sáng tạo kim tiền lạc địa pháp, cũng xem như là thiên hạ nhất tuyệt. Công tử rõ ràng. Ninh Chúc công chúa kinh ngạc, đường ra kim tiền lạc địa pháp ta cũng ngẫu nhiên tại trên một bản cổ tịch thấy. Đường ra tổ tiên là một cái mười phần truyền kỳ, cái đồn đạo hạnh hắn thường thường nhưng lại vô cùng có tiền. Dù nói đường ra tổ tiên đạo hạnh bình thản không có gì, nhưng hắn sáng tạo ra kim tiền lạc địa pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt. Đường ra tổ tiên đường môn đầu chỉ là tuyệt thế công pháp, cái gì vô địch thần công, nó là một loại tiêu tiền biện pháp. Hắn sáng tạo ra phương pháp thôi động hỗn độn tinh bích chi khí pháp tắc từng cái rơi xuống, phát huy uy lực cực mạnh, có thể đánh lùi cường địch địch nhân. Bởi vậy đường gia tổ Thiên Đường môn dựa vào dạng này một tay kim thiền lạc địa pháp quản trì, đạo hành hắn tường tường nhưng lại đả kích hết cái này đến cái khác cường đại địch nhân vô địch. Thậm chí có người nói tại hoàng bát hoàng hậu thế, hỗn độn tình bích tiêu chuẩn rất có thể do đường gia tổ tiền chế định ra. Tiêu chuẩn nhất hỗn độn tình bích kích thước cũng là do hắn cắt chế xuống. Đường gia tổ Thiên Đường môn cũng là một cách tràn đầy bí ẩn, nhân vật không ai biết hắn cụ thể từ đâu tới đây, không người rõ ràng căn cước. Tóm lại hắn đã là một cái cự phú đặc biệt có tiền. Cứ như vậy, hắn là sáng tạo ra kim tiền lạc địa pháp, khiến cho tại bát hoàng dương danh, từ đó thành lập một cái lớn vô cùng đường gia. Nghe đồn đường gia năm đó là cực kỳ hưng thịnh, từ thời đại này đến thời đại kia thịnh vượng. Đường Nguyên chính là lớn nhất thành trấn Kiếm Châu, trung tâm giao dịch. Tiếc rằng về sau đường buôn không người kế tục, đường ra từ đây suy sụp không gượng dậy nổi, thẳng tới về sau vẫn là không gì sánh được thịnh vượng, cũng là chậm chậm biến trở thành một cái cằn cỗi bình nguyên. Đường ra uy vong từ đó một đi không trở lại. Về sau Bách Bình Sơn thành lập, đường ra cũng là quy thuận trở thành một chỗ bị quản hạt. Có thể nói nhắc đến đường gia tổ Thiên Đường môn đủ loại, Ninh Trúc công chúa đầu tiên không khỏi nghĩ tới Lý Tất Xạ, tự hồ hắn cùng đường môn tình huống tương tự. Hai người nhìn đều là đạo hạnh bình thản, không có gì lạ, nhưng đều là cự phú. Khác biệt đường môn là lấy thiên hạ đẳng so sừng, mọi người với hắn tài phú lai lịch hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người không biết đường môn là tài phú từ đâu mà tới, mà Lý Tất Xạ tài phú lai lịch ngược lại rất rõ ràng. Bất kể thế nào, tại Ninh Trúc công chúa xem ra Lý Tất Xạ cùng đường bôn đích thực rất giống. Thế nào, cho ta là đường gia hậu nhân sao? Ninh Trúc công chúa mắt như thế để cho Lý Tất Xạ nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa nghĩ nghĩ không khỏi nghiện lắc đầu nói ra, công tử chưa chắc là đường gia hậu nhân, nhưng công tử tương lai nhất định có thể xây hưng thịnh công lao sự nghiệp. Chính ta cũng không biết tường này ta xây cái dạng gì công lao sự nghiệp. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói, ngươi ngược lại với ta rất có lòng tin. Ninh Trúc công chúa chăm chú nhìn Lý Thất Xạ nói, ta tin tưởng công tử cũng nhìn, tin tưởng trực giác ta. Công tử từng không phải là chúng ta hạng người phàm tục, nhất định là chân trời chân long. Công tử dừng chân tại thế gian chẳng qua chỉ là hạ phàm mà thôi. Nàng nói tới đây nghiêm túc cũng không phải nói vuốt mông ngựa, nhưng vẻn vẹn nói chân thật cảm thụ cái nhìn. Người ngược lại rất thông minh. Lý Thất Xạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, bất quá có đôi khi tuyệt đối đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ninh Trúc minh bạch, nàng hướng Lý Thất Xạ khom thân. Công tử dạy bảo Ninh Trúc nhớ kỹ, xem ra người là ăn chắc ta. Lý Thất Xạ cười, Ninh Trúc công chúa lắc đầu. Ninh Trúc không dám huống chi lấy công tử hùng vĩ, lại chỗ nào tàm cái tiểu nữ có thể khống chế. Chẳng nói hết tại đủ loại nguyên do công tử sớm đã tính ngược từ trước sớm, là đủ bụng chu bị. Ninh Trúc chỉ là thuận thế tùy hành. Dính đến công tử ánh sáng, nàng nói rất điệu thấp khiêm tốn, nhưng đích xác là 10 phần tốt. Lý Thất Xạ là vẻn vẹn cười mà thôi, không để ý nhiều. Cuối cùng bọn hắn tới đường Nguyên Trung Hương, chỗ này làm cái tồn tại cổ viện thực tế. Chính xác thuyết pháp tôi nói đó cũng không phải một cái cổ viện mà là một cái cổ thành, bất quá hiện tại còn sót lại một cái tòa cổ viện mà thôi. Từ quy mô tới xem, nơi này từng là cổ thành 10 phần to lớn, hiện tại toàn bộ suy sụp, chỉ còn số lượng không nhiều gạch tàn ngói gãy. Những gạch tàn ngói gãy này sớm đã bị cỏ dại bao trùm, rất khó đạt được năm đó quy mô phồn hoa. May mà tồn xuống cổ viện cũng rất lớn, để người ta xem xét năm đó chính là một cái đại hộ nhân gia, phòng ốc là mấy chục gian, có thể ở lại đến mấy trăm nô bộc. Như bây giờ một cái tòa may mắn còn sống sót viện đó đã cũ nát đến chịu không nổi, dạng này lúc nào cũng có thể ngã, khiến cho người ta ngoài ý muốn. Cổ viện này còn có người ở lại, bất quá ở lại không phải là tu sĩ cường giả, bất quá chỉ là mấy cái người hầu. Những nô bộc hạ nhân này xem xét liền biết làm việc tay chân. Tiền trưởng sao? Nhìn Lý Thất Xạ, hai người họ nô bộc thủ hạ làm việc tay chân cùng kính hướng hai người đại bái. Tại những nô bộc này trong mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn là cường giả phi thiên độn địa, tiên nhân huống chi Ninh Trúc Công chúa khí chất dùng ngàn tại phạm nhân liền biết. Nơi này sản nghiệp của các người sao? Lý Thất Dạ nhìn, trừ những nô bộc này không có người cư ngụ. Bẩm tiền trưởng, một người lớn tuổi nhất nô bộc nói, đây là gia chủ chúng ta sản nghiệp. Gia chủ chúng ta là Đường Thị, đời đời kiếp kiếp kế thừa nơi này tất cả sản nghiệp. Tiền trưởng là muốn tới mua nơi này sản nghiệp sao? Một nô bộc lớn lên tương đối cơ linh vội hỏi. Lý Thất Dạ nghe như vậy nở ý cười nói, thế nào các người, nơi này còn bán hay sao? Bẩm tiền trưởng mà nói, gia chủ chúng ta từng bán qua nơi này. Lớn tuổi nhất nô bộc nói ra, nô bộc này lời chính xác hoàn toàn không sai. Đường gia hậu nhân đích xác là muốn đem gia nghiệp toàn bộ bán đi, không chỉ là cổ viện này, bao quát toàn Đường Nguyên đều muốn bán. Cho nên lúc ấy Đường gia người muốn bán nhất chính là Bách Bình Sơn. Dù sao trong mắt bọn hắn Bách Bình Sơn mới có thể ra nổi giá tiền, nhưng mà Bách Bình Sơn lại chê bọn họ Đường Nguyên không có giá trị, cũng là giá cả quá cao, một mực không có bán thành. Gia chủ các người đâu? Ninh Trúc Công chúa nói, công tử chúng ta muốn mua gia chủ các người Đường Nguyên. Ninh Trúc Công chúa nhìn Lý Thất Dạ với Đường Nguyên có hứng thú, thay Lý Thất Dạ tra hỏi, hỏi tiền tử, gia chủ chúng ta hiện tại ở Bách Bình Thành. Nếu là tiền trưởng muốn mua có thể tới Bách Bình Thành nhìn xem, nghe nói ở đó một mực treo đập bàn. Trả lời sang Ninh Trúc Công chúa, nơi này lùa bộc có chút tâm thần bất định bất an, với bọn hắn nô bộc tôi nói, được nha hậu nhân không cho bọn hắn bao thủ lao, nhưng có thể sống đến xuống hiện tại, nếu là đổi người chủ nhân có lẽ bọn hắn là bị đuổi khỏi cửa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.